Yêu Long Cổ Đế, chương 4, Tiêu Vũ Tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, nơi đây linh khí tuy nói không thế nào nồng đậm, dù sao chỉ là một cái huyện thành nhỏ, nhưng trong nháy mắt dành thời gian số trong vòng trăm thước hết thảy linh khí toàn bộ hấp thu đến Tô Hàn bên người, liền nhường những cái kia linh khí trở nên cực kỳ nồng đậm, thậm chí mơ hồ ở giữa, đều có sương mù màu trắng bay lên. Tô Hàn tu luyện mặc dù là yêu long đế thuật mà dù sao tu vi không đủ, những cái kia linh khí vờn quanh bốn phía trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới vừa toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Mà giờ khắc này, cái kia đang đỏ trần trụi trên thân thể, vậy mà lại xuất hiện một đầu kim quang lóng lánh kinh mạch. Đây là đầu thứ hai, liên tiếp mở ra hai đường kinh mạch, Tô Hàn cũng không có cảm giác được bất kỳ thỏa mãn, cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Dùng hắn kiếp trước tu vi cùng hiểu biết, xây dựng kinh mạch thật sự là nhất chuyện quá đơn giản tình, cũng là cơ bản nhất sự tình, vài phút liền có thể làm được, không lại bởi vì mở ra mấy đường kinh mạch mà tự hào. 108 đường kinh mạch, 10 vị trí đầu bên trong, đầu thứ 9 cùng thứ 10 đầu khó khăn nhất, thứ 2 liền là đầu thứ nhất cùng đầu thứ 2, điều thứ 3 đến điều thứ 8, cũng là dễ dàng nhiều. Tô Hàn thì thảo, hắn kiếp trước đi rất nhiều đường quanh co, tự nhiên có vô cùng khổng lồ kinh nghiệm, giờ phút này mỉm cười, cái kia long mạch đế thuật vận chuyển, lần nữa tăng tốc. Oanh, này loại tăng tốc phía dưới, lại có nổ vang theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra, càng có một cỗ không cách nào hình dung kinh người thôn phệ chi lực chợt bộc phát ra. Phương viên số trong vòng 10 thước linh khí, đã bị thôn phệ sạch sẽ tại một lần nữa ngưng tụ, vài trăm mét một dạng như thế, hiện tại Tô Hàn muốn nuốt chừng, là mấy ngàn thước. Mấy ngàn thước cũng chính là mấy cây số to lớn, toàn bộ Tô gia phủ đệ cũng bất quá chiếm diện tích mấy chục cây số mà thôi, Tô Hàn giờ phút này, duy nhất một lần liền thôn phệ 1/10 địa khu linh khí. Này một cái chớp mắt, rất nhiều Tô gia tử đệ đều đã nhận ra thay đổi, bọn hắn có đang tu luyện, lại là chợt phát hiện cái kia nguyên bản chậm chậm không ngừng linh khí, vậy mà trong một sát na này, toàn bộ biến mất. Chuyện gì xảy ra, linh khí đều đi nơi nào, ta chỗ này cũng không có linh khí. Trận trận ngạc nhiên nghi ngờ truyền ra, nhưng bọn hắn chỉ có thể cảm giác được linh khí biến mất, lại cảm giác không thấy linh khí đến cùng đi nơi nào. Mà Tô Hàn bên này, làm những cái kia linh khí toàn bộ ngưng tụ tới thời điểm, cả phòng bên trong nháy mắt ướt sũng một mảnh. Này là linh khí hóa dịch, những cái kia linh khí, đều biến thành giọt nước như là trên trời trời mưa, đem trong gian phòng hết thảy đều cho ướt nhẹp. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt theo những cái kia linh khí nuốt chừng, hắn trong cơ thể đạo thứ 3 kinh mạch cùng đạo thứ 4 kinh mạch đồng thời được thắp sáng. Này đặt ở Long Võ Đại Lục tới nói, liền là mở ra 4 đầu long mạch. Nhưng mà, này vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng. Dùng Tô gia linh khí mức độ đậm đặc, Tô Hàn không có hy vọng xa vời mở ra điều thứ 8 về sau kinh mạch, nhưng đầu thứ 5 đến điều thứ 8, hắn nhất định phải mở ra. Nuốt, một đoạn thời khắc Tô Hàn đột nhiên mở miệng, cái kia long mạch đế thuật vậy mà lần nữa tăng nhanh một tia tốc độ, cơ hồ là thời khắc này Tô Hàn có khả năng đi đến vận chuyển tốc độ cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia nguyên bản ướt sũng một mảnh gian phòng, tại lúc này lại là trở nên khô ráo, bình hoa bên trên giọt nước, trên nóc nhà giọt nước, trên mặt đất giọt nước. Trong nháy mắt biến mất, phảng phất trống không tan biến mất. Phanh phanh, có vang trầm theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra, lại là hai đạo kinh mạch tại đây vang trầm phía dưới, xuyên thấu qua Tô Hàn máu thịt lóe lên kim quang. 6 đầu, Tô Hàn thở sâu, hắn trong gian phòng còn có không ít linh khí thủy giọt, không có chút nào buông tha, toàn bộ hấp thu. Thứ 7 đường kinh mạch xây dựng mà ra, đến điều thứ 8 thời điểm, có kim quang lấp lánh, nhưng chỉ là nửa cái. Linh khí không đủ, Tô Hàn nhướng mày, hơi trầm ngâm, mãnh liệt xòe bàn tay ra, hướng phía bộ ngực mình vỗ. Phốc, cái vỗ này phía dưới, Tô Hàn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ cái kia máu tươi rớt xuống đất, liền có một cỗ thôn phệ chi lực đem này máu tươi hút lại, từng tia màu đỏ xương máu tràn ngập ra, lần nữa tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Những huyết vụ này, đang là trước kia cái kia. Tô Hàn, mở ra 8 đầu long mạch thời điểm, còn sót lại ở trong người linh khí. Mặc dù long mạch đứt gãy, tu vi mất hết, nhưng còn có không ít linh khí tồn tại ở này chút long mạch bên trong, Tô Hàn tạm thời cho là phế vật lợi dụng. Mà còn lại những cái kia huyết dịch đã hoàn toàn biến thành màu đen, tản mát ra từng tia hơi thở tanh hôi. Ông, lại là một đạo vù vù truyền ra, tại những cái kia xương máu trợ giúp phía dưới, điều thứ 8 kinh mạch rốt cục mở ra. Đặt ở Long Võ Đại Lục, cái này là đã mở ra 8 đầu long mạch, khoảng cách đỉnh phong 10 đầu chỉ kém 2 đầu, hoàn toàn có khả năng xưng là thiên tài. Người đã từng được xưng là thiên tài, lại ngoài ý muốn biến thành rác rưởi, ta lợi dụng ngươi tên, đốc lại kim thân, giúp ngươi. Vang danh thiên hạ, Tô Hàn đôi mắt mở ra, đứng dậy lẩm bẩm vài câu, trong cơ thể cái kia 8 đầu đang lóe lên kim quang, từ từ phai nhạt xuống. Đáng tiếc này địa linh khí thật sự là quá mức mỏng manh, mà lại dùng tu vi của ta bây giờ, cũng không dám gióng trống khua chiêng nuốt chửng, bằng không mà nói, mở ra đầu thứ 9 kinh mạch cũng không phải là việc khó. Có chút tiếc nuối lắc đầu, Tô Hàn lần nữa ngồi ở trên giường, dự định tìm kiếm một thoáng ở kiếp trước trí nhớ, nhìn một chút có nào võ kỹ, là thời khắc này mình có thể tu tập. Nhưng vào thời khắc này, cửa phòng bỗng nhiên bịch một tiếng bị đạp ra. Đích thật là đá văng, bởi vì Tô Hàn đã đem cửa phòng cho khóa trái, mà lại cái kia lực trùng kích to lớn, vậy mà trực tiếp nhường hai phiến cửa phòng rớt xuống đất. Tô Hàn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một nữ tử tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, mái tóc dài màu tím khoác tại sau lưng, ngũ quan xinh xắn như là thượng thiên khắc họa, da thịt trắng nõn, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, giống như là phản xạ ánh sáng mông lung trạch thẳng tắp xinh đẹp thân ảnh, càng là tản ra mê người khí chất. Bất quá nữ tử này sắc mặt lại có chút không thế nào đẹp mắt, tựa hồ là cực kỳ phẫn nộ. Người chính là Tô, nữ tử tính phản xạ liền muốn mở miệng, tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, nhưng mà còn không có đợi nàng nói xong, liền thấy Tô Hàn không mảnh vải che thân ngồi ở trên giường. Này một cái chớp mắt Tô Hàn toàn thân trên dưới, ngoại trừ phần lưng, cơ hồ hết thảy tất cả đều rơi vào nữ tử trong mắt. Vô sỉ, nữ tử giọng the thé nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không để ý đến nàng, mà là chậm rãi đứng dậy, đi đến tủ quần áo trước đó cầm bộ y phục, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là ai? Ngươi trước mặc quần áo vào. Nữ tử răng cắn đến cọt kẹt rung động. Đã mặc vào, Tô Hàn nói, nữ tử đóng chặt hai con ngươi lúc này mới buông ra một tia, thấy Tô Hàn thật mặc vào quần áo, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hừ lạnh nói. Uổng muội muội ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì chính đạo quân tử, không phải ngươi không gả, nguyên lai ngươi là bực này hạ lưu vô sỉ tiểu nhân, giữa ban ngày vậy mà không mặc quần áo. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn lập tức biết thân phận của đối phương. Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Vũ Thuệ, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.